Nếu các nàng ấy biết được nàng ở đây thưởng thức mỹ thực của Cao Ly, chắc chắn là sẽ hâm mộ không thôi đó. Lâm Vân Vinh hắc hắc cười nói. Nói đến mỹ thực Cao Lệ, đại tiểu thư nhất thời mỉm cười, hai người chỉ nhìn nhau không nói thêm lời nào nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 201 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tiếp tục trong tập 202. Rất cảm ơn sự ủng hộ chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.